Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 132, lại thu hoạch đặc thù gói quà, khen thưởng rất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sao trung tâm ẩn lương đem Ferrari 488 Plista đứng ở Porsche 911 Turbus bên cạnh, bình tĩnh mà xem xét. An Lương càng yêu thích Porsche 911 Turbus, tuy rằng Ferrari 488 Plista hàng hiệu định vị càng cao hơn, vẻ ngoài tạo hình càng khuếch đại, hấp tình độ tăng cao, đồng thời tính năng cũng phi thường mạnh mẽ, nhưng nó thật sự rất phí eo. Porsche 911 Turbo thư thích tính liền tốt hơn rất nhiều, nó vừa có tính năng của xe thể thao, cũng có một phần xe con thư thích, nó chân chính thích hợp làm thay đi bộ xe, cho tới Ferrari mà càng thích hợp đặc biệt trường hợp trang tất tác dụng. Dù sao Ferrari chủ xe khẳng định không ngừng có Ferrari một chiếc xe, hàng ngày sử dụng xe cũng khẳng định không phải Ferrari. Đem Ferrari coi như hàng ngày thay đi bộ xe, chỉ sợ là đầu óc mơ hồ. An Lương từ ánh sao trung tâm lòng đất đỗ xe khố tới, hắn đi đến Tinh Ba Ba cà phê, chuẩn bị ăn một bữa nhẹ thực cơm trưa, điểm món ăn sau khi nhân sinh được lời hệ thống đột nhiên phát sinh nhắc nhở. Kèn, chúc mừng ký chủ thành công độ qua cửa ải khó thu được hiếu nghĩa đặc thù gói quà, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra gói quà. An Lương nhìn nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vì lẽ đó An Thịnh Vũ quyết định tôn hà, bất kể là An Thịnh Vũ cõng oa, vẫn là ném oa cho An Lương, ngược lại chính là quyết định, vì lẽ đó hắn mới độ qua cửa ải khó. Mở ra, An Lương dặn dò, nhân sinh được lời hệ thống lập tức mở ra hiếu nghĩa đặc thù gói quà. Chúc mừng ký chủ thu được đặc biệt khen thưởng, đầu tư công ty. Đầu tư công ty ký chủ chỉ tập trung vào 10 triệu tài chính đăng ký đầu tư công ty, đem thu được cao cấp quản lý nhân tài một tên, tinh anh người đầu tư mới một tên, 5 tiền lời suất chỉ đạt đến 10. An Lương ánh mắt sáng ngời. Cái này khen thưởng tốt, này một cái khen thưởng là cho An Lương một cái làm hất tay trưởng quỹ cơ hội, đồng thời lại cho hắn của cải tăng trị cơ hội, đồng thời hội cho An Lương mang đến càng cao hơn địa vị xã hội. An Lương nghiên cứu một hồi, liền muốn được rồi làm sao sử dụng này một cái khen thưởng, hắn chuẩn bị đem đầu tư công ty xây dựng ở Thiên Phủ. Bởi vì An Lương sắp đi qua đọc sách, nếu như đem đầu tư công ty xây dựng ở Thiên Phủ, liền có thể nhiễu qua Thiên Phủ chính thức một ít hạn mua điều kiện. Nói thí dụ như Thiên Phủ phòng ốc hạn mua vấn đề. Nếu như An Lương muốn ở Thiên Phủ mua bất động sản, dựa theo hắn tình huống, đem ở hạn mua danh sách bên trong. Nhưng có xí nghiệp liền không giống nhau, liền có thể trực tiếp nhiễu qua hạn mua. Xin chào tiểu ca ca, một đạo thanh âm dễ nghe đánh gãy An Lương đối với tương lai kế hoạch. An Lương theo tiếng nhìn lại, một tên trắng nõn nà tiểu tỷ tỷ ngồi vào hắn đối diện, đối phương xem ra rất đẹp, phù hợp chủ lưu đoàn người thẩm mỹ quan, dài đến phi thường võng hồng, hoặc là chỉnh đến phi thường võng hồng. Dù sao cũng là tiêu chuẩn xà tinh mặt, An Lương lại bị đến gần. Kỳ thực là bởi vì An Lương đem Ferrari cùng Porsche chìa khóa xe tiện tay bỏ vào trên bàn, lúc này mới hấp dẫn đối phương chứ. An Lương ám xoa xoa sử dụng nhân tế quan hệ hệ thống tra nhìn đối phương tin tức. Trụ Yến, tuổi tác 24, thân cao 163 cm, thể trọng 44 kg, nhan trị 80, vóc người 86, đặc thù 62, hảo cảm 95. An Lương lén lút nhìn đối phương tin tức tương quan, độ thiện cảm dĩ nhiên lên đến 95 điểm. Này, An Lương biểu thị chính mình đỉnh không ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái này xem võng hồng như thế tiểu tỷ tỷ đặc thù cho điểm 99, vóc người cho điểm 99, nhan trị cho điểm 99, hơn nữa lên đến 95 độ thiện cảm, An Lương biểu thị chính mình nắm giữ không ở, tất nhiên muốn tới một hồi bi. A, trận đấu giao hữu không? Nhưng chỉ là 62 điểm đặc thù đánh giá. A, then chốt là nhan chị cũng không phù hợp An Lương thẩm mỹ, chỉ là 80 phân mà thôi, 1000 chọn một trình độ, vẫn còn không đủ để An Lương động tâm. Tiểu ca ca một người sao? Võng hồng mặt tiểu tỷ tỷ chủ động dò hỏi. Xét thấy đối phương đặc thù điểm quá thấp, An Lương hóa thân âm dương sư. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta xem một con chó? Hì hì, tiểu ca ca thật biết nói đùa. Trụ Yến mỉm cười, tiểu ca ca, gần nhất mạng lưới bên trong có một cái đặc biệt hỏa kỹ năng, một tay mở Ferrari, ngươi cũng sẽ sao? Sẽ không, An Lương hóa thân trực nam, ta cho ngươi khoa phổ một hồi, Ferrari là đại mã lực sau khu tính năng xe, phàm là nói một tay mở Ferrari, vậy nếu không có Ferrari. Ồ nha, Trụ Yến cười đến có chút miễn cưỡng, tiểu ca ca ta có thể thêm ngươi WeChat sao? Trụ Yến tiếp tục dò hỏi, An Lương lần thứ hai phủ định đáp lại, bạn gái của ta nói rồi, mỗi ngày kiểm tra điện thoại di động. Lẽ nào tiểu ca ca không có tiểu hào sao? Trụ Yến không cam lòng ám chỉ. Ta rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không quấy rối tiểu ca không? Không ca, An Lương đàng hoàng trịnh trọng đáp lại. Đừng hỏi, chìa khóa xe là ta ở Đào Bảo mua hàng giả chuyên môn đến Tinh Ba Ba trang tất hiểu. Chu Yến đúng là có kiến thức, nàng có thể thấy chìa khóa xe thật giả, nhưng An Lương từ chối đến rõ ràng như thế, nàng há có thể không hiểu đối phương không lọt mắt chính mình. Quả nhiên có Ferrari đại lão cũng không thiếu em gái chứ. Nếu như An Lương biết Chu Yến ý nghĩ, hắn nhất định sẽ phản bác, bởi vì không có Ferrari thời điểm, hắn liền thiếu mất em gái sao. Thực sự là nông cạn, hắn An Lương tán gái còn cần Ferrari. Hắn loại này ưu tú người đàn ông tốt lại như đom đóm, mặc dù ở đêm muộn cũng như vậy chói mắt. Cách chương.